Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, kiếm đến. Oanh, cuồng bạo cương khí trong hư không đều dẫn phát chấn động kịch liệt. Lóa mắt ánh sáng màu tím giống như là đông phương trường không dâng lên một vòng mặt trời. Là Hàn Vương, đây là hắn tuyệt kỹ thành danh. Liệt thiên thập kích, chỉ có hắn chiến đấu mới sẽ như thế. Chân khí màu tím sôi trào, như là mặt trời hoành không. Thanh niên áo bào tím hét lớn, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng nhiệt. Như thế tư thái để Đường Huyền Minh nghĩ đến hậu thế truy tinh bộ tộc. Ngươi không phải mê mộng khả nhi sao? Làm sao Đông Phương Trường Minh tới ngươi cũng như thế kích động? Ngươi biết cái gì à? Đông Phương Trường Minh cái chủng loại kia buông thả vô cùng tư thế chiến đấu mới là chúng ta. Chỗ ngưỡng mộ, chỗ hâm mộ, chân chính nam nhi liền hẳn là giống hắn giống nhau cuồng bạo. Một bên Đường Huyền Minh vì đó im, lặng, vô số người trong tiếng thét chói tai. Mộng khả nhi chân đạp ngọc liên đài, áo trắng như tuyết, tiên khí nói đến mặc dù hư vô mờ mịt. Nhưng lại trên người nàng đạt được chân thực thể hiện, mỗi một cái nhìn về phía nàng người ánh mắt đều tràn đầy mê luyến. Còn có kính ngưỡng, tiên vương, tiên vương, tiên vương vô địch, một đám thanh niên tại cuồng hô, quả thực giống đạt đến nhân sinh cao trào. Tiếng hoan hô to lớn còn không có hoàn toàn bộc phát. Hướng Tây Bắc đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Đem tất cả thanh âm đều đè ở phía dưới. Ngay cả bề ngoài làn da cùng tóc đều trở thành huyết hồng sắc. Đỗ Hạo từ góc Tây Bắc bay ra, thật xa đều có thể đủ ngửi được một cỗ đáng sợ mùi máu tanh. Đã từng được chứng kiến Đỗ Hạo nhân vật đều phát ra nhỏ giọng kinh hô. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong Đỗ Hạo là thuần túy nhất người Đông Phương, tóc đen mắt đen. Nhưng bây giờ hắn dạng này trạng thái lại quỷ dị giận sôi. Để người không dám tới gần, rõ ràng là một người, lại so thiên quân vạn mã còn để người cảm giác đến đáng sợ. Huyết vương Đỗ Hạo đến, hắn cái kia quỷ dị khí thế thậm chí để hắn đông đảo người ủng hộ cũng không dám thét lên reo hò. Sở quốc trung ương quảng trường phương Bắc, một vị nữ tử đầy đầu mái tóc bay lên. Khống chế một thanh phi kiếm mà đến, đông thổ cánh cửa thứ nhất loạn chiến môn truyền nhân, được xưng là chiến vương tuyệt đại nhân vật lại là một vị nữ tử. Để rất nhiều người đều trố mắt, nhưng biết nội tình nhân vật tuyệt đối không dám xem thường vị nữ tử này. Bởi vì cùng một chỗ chiến đấu so nam tử còn điên cuồng hơn. Tại trong tay nàng cho dù là đồng môn, cũng có thể bị hắn đánh thành trọng thương. Trực tiếp tử vong là lớn nhất ma tính một vị nữ tử. Toàn thân áo đen huyền trang tính là trong một đám người khiêm tốn nhất. Hắn từng bước từ trong đám người đi ra. Trên mặt y nguyên mang theo nụ cười ấm áp, giống như là một vị đắc đạo cao tăng. Nhưng hiểu rõ hắn chiến tích nhân vật không có một cái dám khinh thị với hắn. Vị này ấy nguyên bản áo trắng thánh tuyết tuyệt đại thánh tăng. Tại thân hữu một cái tiếp một cái chết trận về sau, liền đã triệt để phong ma. Loạn chiến môn một phái trong đó có 10 vị cao thủ trẻ tuổi, đủ để tiếu ngạo toàn bộ đông thổ. Nhưng trong đó có 5 vị bị hắn tự tay chém thành 108 đoạn, để người cảm giác sợ nổi da gà. Thần Nam đâu? Hắn ở đâu? Làm sao còn không có xuất hiện? Huyết vương Đỗ Hạo vẻ mặt lạnh lùng cùng âm trầm, nguyên bản cao ngạo khí chất liền biến mất không thấy gì nữa. Cho người cảm giác chính là âm trầm khủng bố. Hắn lạnh lùng hỏi thăm 4 vị khác đỉnh tiêm nhân kiệt, nhưng không có người trả lời hắn. Cái này khiến sắc mặt của hắn càng phát lạnh lùng. Cũng không phải là không đến, chỉ là đã không có ý nghĩa gì. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để ngũ vương thần sắc đều tránh bỗng nhúc nhích, sau đó nhìn trước mặt hư không. Ở nơi đó hư không vô thanh vô tức tránh bỗng nhúc nhích. Nguyên bản cho rằng một mực không có xuất hiện thần nam đột nhiên xuất hiện ra tại đó. Ngự không mà đi, Đỗ Hạo con người co rút lại một chút. Sau đó chính là vô tận thống khổ, mà toàn bộ trung ương quảng trường giống như là bảo tạc. Lại tới đây đều là người tu hành, rõ ràng nhất ngự không mà đi đại biểu cái gì. Mà pháp sư cùng người tu đạo muốn ngự không mà đi. Nhập giai liền có thể. Nhưng đối với võ giả cùng đấu khí người tu hành đến nói, muốn ngự không mà đi, cũng chỉ có một biện pháp, đi đến lục giai vậy, liền là nhân gian giới vô địch cấp độ. Hiện tại thần nam quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng thời hiện ra ngự không mà đi thực lực, không hề nghi ngờ liền đã chứng minh ngũ vương chiến thắng bại. Không, đây không có khả năng, ta không tin. Huyết ảnh ngập trời, Đỗ Hạo điên dại, nhìn chằm chằm thần nam, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra hắn nắm giữ huyết ma chân kinh bên trong cường đại nhất pháp môn. Ba đạo huyết ảnh bồi hồi tại bên người của hắn, tựa như tia chớp nhào về phía thần nam. Trời ạ, đây là lục giai mới có thể nắm giữ thân ngoại hóa thân. Huyết vương cũng đạt tới lục giai sao? Bên cạnh có người đang kinh ngạc thốt lên, thần nam lại thờ ơ, chỉ là cười lạnh một bàn tay chụp tại hư không. Không gian đều đang kịch liệt chấn động, nương theo lấy huyết vương Đỗ Hạo kêu gào thê lương âm thanh. Ba đạo huyết ảnh nháy mắt vỡ vụn, liền ngay cả Đỗ Hạo bản thân đều nổ thành đầy trời mưa máu. Đông thổ thế hệ trẻ tuổi tử bên trong mạnh nhất 6 đại cao thủ một trong. Danh xưng huyết vương Đỗ Hạo cứ như vậy bị một trưởng đánh thành mưa máu. Một đám người con ngươi co vào, chân chính nhận thức được thần nam thực lực, có nhân vật thế hệ trước ở bên cạnh thở dài nói. Huyết vương đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, chỉ nửa bước đều đã bước vào lục giai cấp độ, nhưng chênh lệch nửa bước chính là cách biệt một trời. Lần này một hoàng tranh chấp đã kết thúc. Đúng vậy a. Chân chính kết thúc, chân chính một hoàng là thần nam, là vị thứ nhất đi đến lục giai cấp độ nhân vật. Hắn xuất hiện tuyên bố thế hệ trẻ tuổi bên trong tranh phong biến mất. Mộng Khả Nhi đám người sắc mặt đều có chút cổ quái. Ánh mắt có chút phức tạp, nhưng nhìn thấy bay lượn trong hư không thần nam, cũng không có xuất thủ dục vọng, chỉ có loạn chiến môn vị kia y nguyên sắc mặt lạnh lùng. Thậm chí có chút kích động, giữa lúc nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Hết thảy dừng ở đây rồi. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, một thanh tinh cương trường kiếm phá toái hư không mà đến. Tinh cương trường kiếm bình thường, hoa văn giản phổ, chuôi kiếm cùng thân kiếm giao tiếp chỗ. Thậm chí còn có bất quy tắc nhô lên, cho thấy kỹ thuật rèn đúc cũng không phải là tốt bao nhiêu. Đó chính là một thanh cửa hàng binh khí bên trong đơn giản nhất bất quá 2 lượng bạc trường kiếm. Bất kỳ cái gì một cái sơ nhập giang hồ người đều mua được. Thậm chí có thể nói rất nhiều mới ra đời nhân vật. Thứ nhất chuôi có kiếm chính là nó, nhưng khi chuôi này tinh cương trường kiếm xuất hiện trong hư không lúc, ánh mắt mọi người đều bị nó hấp dẫn, bởi vì chuôi kiếm này trực tiếp phá toái hư không. Lục giai nhân vật đứng đầu toàn lực hành động mới có thể đánh nát hư không tại thanh trường kiếm. Kia phía dưới dễ dàng liền phá vỡ một đường, giống như là bị cắt mở thác nước. Phổ biến đi qua phương hướng rõ ràng lưu lại một đầu rõ ràng màu đen dây nhỏ. Kia là vết nứt không gian. Cao cấp nhất nhân vật đều muốn tránh né khủng bố tồn tại. Âm âm, một đạo lại một đạo cuồng bạo thần phạt lôi điện từ hư không bên trong rủ xuống vờn quanh tại thanh. Trường kiếm kia chung quanh, âm thanh lớn thậm chí để không ít tu vi thấp người tu hành thổ huyết. Đột phá nhân gian giới cực hạn một kích, tiên võ chi cảnh, Mộng Khả Nhi bọn người là nhân gian giới cao cấp nhất nhân vật. Liếc mắt liền nhìn ra chuôi này trường kiếm bình thường mang theo lấy lực lượng kinh khủng. Tất cả đều là hoảng sợ. Hoàng cung phía trên, Đường Huyền Minh khoan thai uống một cái rượu ngon. Chậm từ tốn nói, kiếm đến, cái kia một thanh tinh cương trường kiếm liền mang theo vô tận lôi quang chui vào trong tay của hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN